Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, Tây Lưu Hồn Nhai 80 khu bên ngoài. Hoàng Vu nơi, tại gen hướng kia Tây Lưu Hồn Nhai 80 khu chi bước ra ngoài đồng thời. Bên kia, tạp chí Trùng Tĩnh Linh Đình nội bộ, đến gần dòi bọ chi ổ một nơi ẩn núp bên trong sơn động. Yếu ớt ánh nến đong đưa, đem mảnh này bất tỉnh ám không giữa chiếu sáng. Lúc này bên trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu chảm phách đao ánh mắt đều tập trung vào một đạo thân ảnh trên. Trong đó, Muramasa đứng lên, đi tới chảm phách đao một đám trước người. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cau mày hỏi, ngươi là ai? Từ ngươi linh áp đến xem, ngươi là hư đi. Ừ, ta là hư. Ngươi chính là Muramasa đi. Non nớt loli đồng âm từ Nentu trong miệng thốt ra. Nàng xem hướng kia Muramasa, tựa như nghi vấn vừa tựa như khẳng định hỏi. Hư sao? Thì ra là như vậy. Như vậy cũng không cần phải sẽ cùng ngươi nhiều lời. Trời phạt, Hujukimaru, giải quyết nàng. Thân là chảm phách đao Muramasa, tựa hồ đối với Nentu hư thân phận cảm thấy chán ghét, không có tính toán cùng Nentu nói thêm mấy câu nữa nói. Như vậy thật tốt sao? Người không nghĩ biết rõ hưởng hà phong ấn chi địa, giải hòa phong biện pháp sao? Gặp Muramasa một lời không hợp liền chuẩn bị động thủ, Nentu biểu hiện trên mặt cũng không xuất hiện biến hóa, ngược lại phun ra một câu, nhượng Muramasa biến sắc lời nói. Muramasa thân hình khẽ run lên, hắn khiếp sợ xoay người lại, nhìn Nentu, sầm mặt lại, ngươi rốt cuộc là người nào? Lại là thế nào biết rõ ta mục đích? Nói đến một nửa, Muramasa lời nói lại ngồi chồm hổm xuống. Mặc dù chảm phách đao nhóm bị chính mình đầu độc, nhưng nếu phải ở chỗ này nói ra hắn chân thực mục đích nói, những thứ này chảm phách đao có lẽ sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, hắn lại được phí một lần công phu, mới có thể đem những thứ này chảm phách đao khống chế lại. Muramasa cặp mắt mị mị, rồi sau đó mới đi hướng Nentu, nói, đi thôi, đi ra ngoài bên ngoài nói. Mặc dù Muramasa lời nói kịp thời ngừng, nhưng phía sau hắn chảm phách đao nhóm, nhãn thần lại hơi xuất hiện biến hóa, tựa hồ có hơi bắt đầu hoài nghi lên. Muramasa mục đích, bất quá cũng còn tốt, may hiện tại Byakuya cùng Senbonjakura, tựa hồ có chuyện gì không có ở chỗ này, bằng không nói, có lẽ sẽ xuất thủ ngăn lại Nentu nhúng tay. Mà giờ khắc này, hai người đi ra hang núi kia, đi tới một nơi rừng rậm bên trong. Nói đi, người mục đích rốt cuộc là cái gì? Muramasa xoay người, nhìn vậy cùng tại phía sau mình Nentu, cau mày tới, hắn quả thực nghĩ không minh bạch. Một cái hư, lại là như thế nào biết rõ mấy trăm năm trước, hắn chủ nhân, cùng hắn sự tình. Theo lý mà nói, bây giờ thi hồn giới, trừ Yamamoto tổng đội trưởng ở ngoài, cũng chỉ có đã chết Jinrei Kuchiki, còn biết rõ chuyện này đi. Dù sao hắn chủ nhân sự tình, đối với thi hồn giới mà nói, là một cái đề tài cấm kỵ. Sự tình tại sau khi phát sinh, liền gặp phải Jinrei Kuchiki cùng Yamamoto lão đầu, song trọng phong tỏa tin tức truyền, biết rõ chuyện này người chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Muramasa, ta là Senju Zen đại nhân kỵ sĩ. Hôm nay tới tìm ngươi, là bởi vì có chủ nhân mệnh lệnh. Hắn để cho ta tới nói cho ngươi biết. Ngươi mục đích không phải là giải phong hưởng hà sao? Ngươi nghĩ biết rõ hết thảy. Hắn đều biết rõ. Nếu như ngươi có dũng khí đi tìm hắn nói, ngươi có thể bằng ngươi bản lĩnh, từ trong miệng hắn hỏi ra hết thảy. Nentu nhàn nhạt nhìn Muramasa, đem gen giao phó nàng lời nói, lặp lại một bên, báo cho biết Muramasa, nàng lẳng lặng nhìn Muramasa, chờ đợi hắn trả lời. Nếu như hắn không muốn đi nói không chừng, Nentu sẽ giúp gen, đem Muramasa nắm tới, như Nentu một dạng nàng đang lẳng lặng nhìn Muramasa, mà Muramasa cũng là âm trầm lấy ánh mắt, chăm chú nhìn Nentu, ánh mắt lấp lóe không yên. Rất rõ ràng, cái này Nentu cùng cái kia cái gọi là Senzuzen, một nhất định có âm mưu gì chờ hắn. Điểm này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ. Nhưng Muramasa đối với, đúng, Hưởng Hà chấp niệm, lại để cho hắn có chút do dự. Mặc dù biết rõ cái này nhất định là một âm mưu, nhưng hắn tựa hồ không thể không đi. Không có Hưởng Hà lực lượng tâm linh chống đỡ, hắn dựa vào thôn phệ hư đến bổ sung linh áp cùng lực lượng. Căn bản chống đỡ không bao lâu, bây giờ mới qua chưa tới một tháng, thân thể của hắn liền bắt đầu khó chịu. Nếu là ở chờ đợi, có lẽ, hắn ở đâu? Yên lặng chốc lát, Muramasa thật sâu mắt nhìn Nentu, trầm giọng hỏi, Tây Lưu Hồn Nhai, 80 khu bên ngoài, hoang vu nơi, gặp Muramasa chuẩn bị đi trước. Nentu cũng không nói nhảm, trực tiếp đem gen mục đích, báo cáo Muramasa, mà nàng thân ảnh, cũng ở đây tiếng nói rơi xuống cùng một chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kia đột nhiên biến mất Nentu, Muramasa sắc mặt càng thâm trầm. Hắn mặc dù chuẩn bị đi trước, nhưng nếu biết có âm mưu, hắn tự nhiên định đem Nentu giải quyết, giảm bớt đến lúc đó hắn lâm vào khốn cảnh. Kết quả Nentu tại nói sau khi nói xong, liền trực tiếp biến mất, không chút nào cho hắn cơ hội. Bây giờ xem ra, đi Tây Lưu Hồn Nhai 80 khu bên ngoài hoang vu nơi một nhóm, thì càng thêm nguy hiểm mấy phần. Có muốn hay không mang mấy người đi? Cái ý nghĩ này pháp nhất xuất hiện, liền bị Muramasa dập tắt. Những kia chảm phách đao, chẳng qua chỉ là hắn dùng tới kềm chế tử thần quân cờ thôi. Đến lúc đó đi nơi đó, thấy Senzuzen, người nào biết rõ những tên kia có hay không thoát khỏi hắn khống chế. Lâm trận phản bội, thà rằng như vậy, còn không bằng vật tẫn kỳ dụng, để cho bọn họ hảo hảo sống ở chỗ này. Kềm chế tử thần, nếu là chuyến này không được, cũng còn có đường lui. Từ Yamamoto lão đầu thế giới nội tâm, biết được hắn nghĩ muốn biết rõ hết thảy. Trong lòng có quyết định, Muramasa lại xoay người hướng bên trong sơn động đi tới. Hắn cần an bài trước những thứ này chảm phách đao hành động, báo cho biết một tiếng, rồi sau đó hắn có thể lên đường. Đi kia Tây Lưu Hồn Nhai 80 khu ở ngoài hoang vu nơi. Chờ đến Muramasa vào sơn động sau, Nentu thân ảnh lặng lẽ hiện lên, cuối cùng mắt nhìn Muramasa phương hướng rời đi, mới lắc mình hưởng chuyển rời đi. Không cùng Muramasa động thủ, là gen an bài. Bây giờ Nentu thực lực so Yamamoto lão đầu đều mạnh hơn. Nếu như Nentu vào lúc này liền cùng Muramasa động thủ, đó chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Cho nên tại trước chuyện, gen thì có qua phân phó. Đang cùng Muramasa câu thông xong sau, vô luận là có hay không thuyết phục, đều không được cùng với động thủ, lập tức rời đi mệnh lệnh. Mà lúc này, Nentu nhiệm vụ hoàn thành, nàng lại chuẩn bị trước Muramasa một bước, đi Tây Lưu Hồn Nhai 80 khu ở ngoài hoang vu nơi trên. Đi trước báo cho biết thoáng cái gen. Tin tức này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.